Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN, Đế Nhiễm Lạc không ngờ rằng Cảnh Thiên sẽ đột ngột lớn tiếng trả lời cô ta. Khiến lời xin lỗi trước đó của cô ta lập tức hỏng bé ba tê. Đây có máy quay. Nếu cô ta vẫn muốn tiếp tục tranh chấp với Cảnh Thiên, rất có thể người phụ nữ này sẽ lại muốn trích một giờ xuất dữ liệu camera ra. Mặc dù những người khác không thể nghe thấy cô ta nói gì, nhưng chỉ sợ người biết đọc khẩu hi 9NS miệng có thể đọc được. Để Nhiễm Lạc chỉ có thể coi như không nghe thấy gì, vội vã đi vào trong hội trường. T3 giận thi đấu bán kết của Chloe này được chia thành hai vòng. Một là cuộc thi thiết kế quần áo thông thường. Hai là cuộc 8 thi thiết kế lễ phục. Quần áo thông thường có thể là tất cả các loại quần áo hàng ngày, không hạn chế về chủng loại. Lễ phục là chỉ lễ phục của nữ giới, nhưng trong lễ phục còn có cả váy cưới. Vì vậy váy cưới và lễ phục được thi đấu cùng một khu vực. Một trong những giám khảo lần này là nhà thiết kế nổi tiếng đến từ nước Z, có 4 người là nhà thiết kế đến từ các thương hiệu số 1 thế giới. Còn có 5 người là nhà thiết kế đến từ trụ sở chính của Chloe. Tổng cộng có 10 giám khảo. Mỗi nhà thiết kế đều có 10 điểm trong tay. Mặc dù 5 nhà thiết kế này không cần phải là những nhà thiết kế hàng đầu của Chloe, có người còn không lợi hại bằng 4 nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới. Nhưng nếu Chloe có thể cử họ đến đây, điều đó cho thấy họ cũng có thể đảm nhận trách nhiệm lớn lao này. Có điều khi Để Nhiễm Lạc biết có 5 giám khảo của Chloe, người bị xóa tên vừa hay là giám khảo cô ta đã thông đồng trước đó, thì cảm thấy vô cùng bất an. Rốt cuộc là sao vậy? Không phải anh ta nói nhất định sẽ đến làm giám khảo sao? Sao có thể nhận tiền rồi mà không làm việc chứ? Công chúa Nhiễm Lạc, tôi đoán đối phương đã xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Để Nhiễm Lạc không vui hỏi. Hôm nay tôi nhận được tin rằng sau khi Chloe cử 5 giám khảo tham gia, tôi đã gọi điện thoại cho đối phương, nhưng điện thoại của anh ta luôn tắt máy. Tôi đoán, liệu anh ta có bị phát hiện là đã nhận hối lộ rồi không? Để Nhiễm Lạc cau mày, lập tức hỏi. Cô dùng điện thoại di động gì để gọi cho anh ta? Công chúa đừng lo lắng. Đương nhiên là thuộc hạ dùng số điện thoại được đăng ký bằng tên người bình thường. Liệu đối phương có điều tra ra chúng ta không? Đế Nhiễm Lạc vẫn không yên tâm. Một khi chuyện hối lộ giám khảo này bị vạch trần, tội danh có thể lớn cũng có thể nhỏ. Mà cô ta là một công chúa, cô ta không thể có vết nhơ được. Công chúa đừng lo lắng. Thuộc hạ làm việc rất bí mật. Cho dù họ tra ra hối lộ cũng không dám tố giác công chúa. Dù sao thì đối phương cũng biết. Chỉ cần đắc tội với người thì một nhà thiết kế còn con như anh ta sẽ phải đối mặt với điều gì? Vậy thì tốt. Hai người còn lại đã đút lót chưa? Đã đút lót xong rồi ạ. Ở nhóm thi lễ phục, các nhà thiết kế tham gia đều có người mẫu và trợ lý riêng của mình. Mỗi người thiết kế 3 bộ lễ phục. Người mẫu sẽ biểu diễn thời trang cùng với lời giải thích qua bản điện tử giám khảo lần lượt chấm điểm. Cuối cùng công bố điểm số 10, nhà thiết kế dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng. 3 người dẫn đầu đứng ra phát biểu cảm tưởng, đồng thời nhận vé đến với cuộc thi lễ phục của Chloe. Lúc này, tất cả các nhà thiết kế đã bước vào, bao gồm Đề Nhiễm Lạc, Cảnh Kiệt và Khương Vũ Hy. Vì vậy hoàn toàn không nhìn thấy Cảnh Thiên bước vào qua cửa chính. Sau khi một số giám khảo Chloe nhìn thấy cô đã đứng dậy chào, Cảnh Thiên chỉ khẽ gật đầu và ra hiệu cho họ ngồi xuống. Những khán giả nhìn thấy các nhà thiết kế của Chloe cúi chào thì lập tức quay lại để xem rốt cuộc là nhân vật quan trọng nào đến. Không ngờ vừa quay người lại thì thấy biển người mênh mông cách trương.